Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1034, chết cũng không thừa nhận 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ngọc cũng bước lên phía trước quỳ xuống ôm lấy chân hoàng đế, bệ hạ có chuyện liền tra hỏi, trăm ngàn đừng tức giận, đừng động thủ có lần nào ngoại lệ đâu, mỗi lần đánh các điện hạ, ngài không phải tự mình ở trong cung đau lòng ngủ không được chứ? Làm nô tài, khi nào thì nói cái gì, đều là tu luyện mới có được. Lưu Ngọc có thể làm đến bây giờ, vẫn đi theo hoàng đế, đương nhiên không phải bởi vì hoàng đế sủng ái hắn. Đầu tiên là hắn biết làm việc mới có việc hoàng đế tin hắn như lời đồn đại bên ngoài. Tuyệt đối sẽ không có việc hoàng đế vô duyên cố tin một người nào đó. Hoàng đế đem hoàng quý phi cùng lương phi đều lui xuống, kêu các nàng ấy đều tự trở về nghỉ ngơi, Lưu Ngọc đã biết khẳng định không ổn, sẽ triệu thái tử tới hỏi. Hoàng đế đánh thái tử, đó là đại sự, là bị ghi lại trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Nếu hắn không ngăn cản, không chỉ là hoàng quý phi, thái tử Tống đại nhân hận hắn, cho dù hoàng đế quay sau khi bớt giận cũng sẽ trách hắn. Hắn cứ như vậy ôm chân hoàng đế, mặt ngoài là khuyên giải hoàng đế tức giận, thực tế lại là đang nói cho thái tử kỳ thật hoàng đế thật sự không nỡ đánh ngươi, mỗi lần đánh ngươi, chính hắn so với bất kỳ người nào khác đều đau lòng. Nhưng vì uy nghiêm hoàng đế, khiến hắn không thể quá mức biểu lộ thôi. Cho nên, ngươi trăm ngàn lần đừng hận hoàng đế, dù sao các ngươi cũng là phụ tử a, hoàng đế tránh né cúi đầu nhìn Lưu Ngọc. Lưu Ngọc ngươi tránh ra, Lưu Ngọc khóc giống chảy nước mắt nói, bệ hạ thân thể quan trọng hơn, lúc ấy chúng nô tài đều quan sát thái tử điện hạ căn bản là cách Tần công tử rất xa. Hơn nữa môn mã cầu này lúc tranh đoạt cầu tựa như chiến trường, đều là muốn tranh thắng thua. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương coi trọng vinh dự còn trọng yếu hơn so với tính mạng, xảy ra chút ngoài ý muốn cũng là bình thường. Trên sân đấu mã cầu, trên sân săn bắn, có năm nào không có tình huống bất thình lình phát sinh chứ? Bệ hạ cũng từng ngã ngựa, thái tử điện hạ, ngũ điện hạ, thất điện hạ, đều bị ngã ngựa qua. Vậy nếu duy trì trật tự, chẳng phải là mọi người đều có lỗi ư? Bệ hạ bị ngựa quăng ngã, nằm ước chừng 10 ngày, theo lý, muốn truy trách nhiệm, mọi người ở hiện trường đều phải bị thẩm vấn. Nhưng bệ hạ cố tình không hỏi một tiếng, con ngựa kia cũng không có tội, ngài chỉ nói thuật cưỡi ngựa của mình đã thụt lùi đi, bệ hạ. Thiên tử bị thương còn không hỏi, mà bây giờ chỉ là một thần tử, làm sao có thể làm to chuyện chứ? Dù sao, đây cũng là thi đấu, sự cố là khó tránh khỏi. Lúc này hoàng phủ Giác vừa mới trở về, hắn thấy thế cũng tiến lên quỳ xuống. Phụ hoàng, tuy rằng nhi thần không có ở đó, nhưng lấy sự hiểu biết của nhi thần đối với tam ca trước nay luôn khinh thường hành động lén lút sau lưng kẻ khác. Cách chương,